Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243. Điều hòa là Nhân Gian Chí Bảo. Buổi trưa, huyễn điện anime căng tin, bây giờ căng tin đã mở rộng đến lầu 2, dòng giã 2 tầng lầu căng tin cũng khó có thể thỏa mãn mấy cái công ty mấy trăm người ẩm thực nhu cầu. Vì lẽ đó không giống với những công ty khác phòng ăn chỉ ở buổi trưa cùng buổi tối đúng giờ mở ra. Huyễn điện anime căng tin từ buổi trưa 11 giờ vẫn mở ra đến 8 giờ tối. Trung gian bất kỳ thời gian đi tới căng tin đều có thể ăn thức ăn. 12 giờ, người nhiều nhất thời điểm, Lâm Thư Nghi cùng người mới nguyên họa sư Ngô Hồng Yến đến công ty căng tin. Hai người xếp hàng đánh cơm. Ngô Hồng Yến còn có chút câu nệ, điểm nửa phần cơm cùng một mặn một chay. Lâm Thư Nghi thì lại rất quen địa điểm hai mặn một chay. Hai người tìm tới một cái bàn, cùng hai tên sơ âm trò chơi đồng sự liều mạng cái bàn. Sáng sớm hôm nay ban nhạc diễn xuất thật là lợi hại a. Hiện tại sinh viên đại học cũng đã có như thế chuyên nghiệp trình độ sao? Ngô Hồng Yến cái miệng nhỏ đang ăn cơm món ăn, khá là cảm khái nói rằng, kỳ thực cụ thể tới nói cũng có nhất định tì vết. So với chân chính chuyên nghiệp ban nhạc vẫn có chênh lệch. Đem trong miệng thức ăn nuốt xuống sau, khi Lâm Thư Nghi nói rằng, hoa, Thư Nghi tỷ ngươi còn xem qua chân chính chuyên nghiệp ban nhạc diễn xuất sao? Ngô Hồng Yến tò mò hỏi. Lâm Thư Nghi giải thích một hồi, trước lúc này, Từ Duệ cũng mời qua phụ trách Hasune Miku buổi biểu diễn chuyên nghiệp ban nhạc đến tiến hành diễn xuất, chủ yếu là vì ending song live vẽ công tác. Lâm Thư Nghi không có phụ trách nguyên họa, nhưng cũng mặt dày đi quan sát, làm cho người ta cảm giác chính là cảm xúc mãnh liệt bên trong mang theo vững vàng. Có một loại xúc động lòng người sức mạnh. Ồ, vậy tại sao lần này không tìm chuyên nghiệp ban nhạc đây? Đây là rất trọng yếu buổi biểu diễn cảnh tượng chứ? Ngô Hồng Yến hỏi, nàng nhớ tới ở cuối cùng sẽ có một lần kỷ niệm ngày thành lập trường lên diễn xuất. Đây là anime màn kịch quan trọng, lần này ban nhạc diễn xuất, cũng là vì nguyên tác các họa sĩ tiến hành lần này biểu diễn nguyên họa vẽ. Ta đoán. Bởi vì cố sự bên trong các nhân vật chính cũng chỉ là học sinh cấp 3. Đặc biệt là như Tiểu Duy như vậy. Học tập đàn guitar chỉ có điều ngăn ngắn một học kỳ người mới. Vì lẽ đó diễn tấu chắc chắn sẽ không đặc biệt chuyên nghiệp. Thậm chí còn sẽ có sai lệch. Nói chuyện khoảng cách ăn một khối vịt muối. Lâm Thư Nghi tiếp tục nói. Nếu như là chuyên nghiệp ban nhạc thành viên. Coi như cố ý từng căn dặn nhường bọn họ mới tay phương thức đến tiến hành diễn tấu. Bọn họ trong tiềm thức cũng sẽ không tự chủ tiến hành chuyên nghiệp diễn xuất. Rất nhiều chuyên nghiệp người trình diễn quen thuộc cũng sẽ đưa vào đến biểu diễn bên trong. Ta cảm thấy, nếu như một học sinh trung học ban nhạc diễn xuất nhưng có chuyên nghiệp ban nhạc biểu hiện, xem ra cũng sẽ có cảm giác khó chịu đi, nghe được Lâm Thư Nghi. Ngô Hồng Yến nhất thời có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nguyên tác tới nơi này diện lại có loại này chú ý. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng Ninh Đại thành tích rất tốt. Cơ bản chính là lớp 5 vị trí đầu trình độ. Tự nhận là họa sĩ xuất sắc. Nhưng tiến vào huyễn điện anime sau khi Ngô Hồng Yến mới phát hiện. Nguyên lai thiên ngoại hữu thiên. Liền ngay cả trong công ty xem ra thường thường không có gì lạ một cái nguyên họa sư. Đối với vẽ tranh lý giải đều so với nàng không biết cao đi nơi nào. Lâm Thư Nghi mấy câu nói nhường Ngô Hồng Yến khá bị đả kích. Loại này chi tiết sự tình cùng với nói nàng không nghĩ tới. Không bằng nói nàng căn bản sẽ không suy nghĩ. Ở Ngô Hồng Yến xem ra, loại này thuộc về đạo diễn cần bận tâm sự tình. Cùng nàng một cái nguyên họa sư không có quan hệ gì. Nhưng khi nghe đến Lâm Thư Nghi sau khi giải thích, Ngô Hồng Yến phát hiện, nếu như mình có thể càng tốt hơn lý giải đạo diễn cùng diễn xuất ý đồ. ở vẽ tranh lên tựa hồ liền có thể tránh khỏi một ít hiểu lầm. Cũng có thể càng hiểu chính mình nguyên họa đem ở tác phẩm trung vị với thế nào vị trí. Nhất thời, Ngô Hồng Yến tâm tình hạ lên. Ngươi xem, Thiền Thiền tỷ các nàng cũng ở căng tin đây. Lâm Thư Nghi nhường Ngô Hồng Yến ngẩng đầu lên, nhìn một bên khác bàn. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền trước sau như một ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh còn có Lưu Tuyết Nham cùng Trương có thể hai người. Chợt nhìn lại như là huyễn điện anime phổ thông công nhân mà không phải cái gì ông chủ lớn. Bình thường cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm phải căn cứ công tác đến định. Tỉ như sáng sớm là sơ âm trò chơi hội nghị. Lớn như vậy xác suất chính là cùng Hoắc Lạc Phỉ. Nếu như là huyễn điện anime vẽ tranh hội nghị, cái kia phòng trừng chính là Quách lão bọn họ hoặc là anime tổ. Nhìn dáng dấp vừa nãy ở ban nhạc diễn tấu sau khi bọn họ lại mở ra sơ âm video võng hội nghị, Lâm Thư Nghi giải thích, nàng đợi ở chỗ này một năm, đã cơ bản thăm dò rõ ràng từ Duệ hướng đi, cái kia Thiền Thiền tỷ đây. Ngô Hồng Yến hỏi, Y Thiền Thiền là nguyên hoạc tổ trưởng, nàng người lãnh đạo trực tiếp, có điều tựa hồ đều là cùng từ Duệ cùng nhau. Nhường Ngô Hồng Yến bát quái chi tâm cháy hừng hực. A nha, nguyên lai ngươi còn không biết. Lâm Thư Nghi đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó liền gật đầu, nhỏ giọng nói rằng hai người bọn họ đã kết hôn rồi. Trước làm hôn lễ, thật giống chính là tháng trước đi. Thành thật mà nói, chúng ta nguyên họa tổ trước thích nhất đánh một cái đánh cuộc chính là hai người kia lúc nào lĩnh chứng. Ta còn thắng một trận cơm đây. Có thật không? Ngô Hồng Yến nhìn Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền. Giữa hai người xác thực ở chung hòa hợp. Có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Trong lòng nàng, Từ Duệ ngoại trừ anime đại sư, trò chơi giáo phụ, video trang web đại lão ở ngoài. Đột nhiên lại thêm một cái nhân sinh người thắng danh hiệu. Tháng 7 Tô Hàng cũng chia ở ngoài nóng bức. Tần San San hận không thể cả ngày trốn ở điều hòa trong phòng. Không muốn bước ra gian phòng một bước. Cũng may mùa hè trò chơi có đủ nhiều. Nàng có thể thỏa thích giải trí. Tùng tùng tùng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tần San San cha mẹ đều đi làm. Nàng vốn định không nhìn. Nhưng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ có thể lười nhác địa từ trên giường leo xuống. Mặc vào dép. Đùng tháp địa đi ra khỏi phòng, một bên cảm thụ ngày mùa hè nóng bức, một bên nhìn một chút mắt mèo. Bên ngoài, một cái ăn mặc ngắn tay nam sinh trong tay nhấc theo hai cái mua sắm túi. Chính chờ đợi Tần San San mở cửa, cùng cụp nàng mở cửa. Thật chậm a, kem đều muốn hòa tan đi. Nàng nhìn người đến, chính là Sở Vị Lai, hỗ trợ nói một chút. Sở Vị Lai có chút bất đắc dĩ, đem hai cái trong túi nhẹ một chút cái kia đưa cho Tần San San. Ta mệt mỏi quá, liền muốn chết rồi. Tần San San tuy rằng ngoài miệng nói mệt, nhưng vẫn là tiếp nhận mua sắm túi. Bên trong là các loại đồ ăn vặt. Ta trước tiên đem những này bỏ vào trong tủ lạnh. Sở Vị Lai nói, rất quen địa tẩu đến Tần San San nhà bếp, mở ra tủ lạnh. Đem kem cùng coca bỏ vào tủ lạnh, gõ cửa đi vào Tần San San gian phòng. Sở Vị Lai khẽ cau mày, người căn phòng này cũng quá rối loạn đi. Hắn nhìn Tần San San đồ ăn vặt đồ uống loạn ném. Các loại sách vở cùng trò chơi đĩa CD tứ tán gian phòng. Lại nhìn một chút đánh cho cực thấp điều hòa. Dũng sinh ra một luồng bất đắc dĩ tâm tình. Không sao. Ta tìm được đồ vật là được. Tần San San vừa nói. Một bên bắt chuyện Sở Vị Lai ngồi xuống. Cho hắn gốm sứ chén rót một chén coca lạnh. Nhanh lên một chút ngồi xuống. Ta chuẩn bị phát sóng. Tần San San nói rằng. Nàng mở ra SN4. Ở chủ giới. Có một cái hoàn toàn mới trò chơi. Đó là. Cuối cùng người sống sót. Demo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,